Chính là em, chương 7, góc truyện audio.com. Phương Thành Thu mỗi cuối tháng về nhà theo thông lệ hiếu kính cha mẹ. Hôm nay, mẹ Phương cực lực cưng chiều cậu, tự tay làm tôm bóc vỏ cho cậu. À, đến khi chuẩn bị đi ngủ đột nhiên cậu buồn nôn, nôn mửa rất nhiều, đầu đổ mồ hôi lạnh. Lục Ngũ tưởng bị dị ứng hải sản, vội vàng lấy thuốc chống dị ứng cho Phương Thành Thu dùng, ai ngờ vừa uống vào lại lập tức nôn ra, cuối cùng còn càng nghiêm trọng thêm, đem trong bữa tối trong dạ dày toàn bộ nôn ra sạch sẽ, sau đó vẫn tiếp tục nôn ra tới nước vàng. Lục Ngũ nhìn đau lòng đến mức đòi mạng, nên thay Phương Thành Thu lấy di động ra gọi cho bác sĩ gia đình của Phương gia, trình bày đơn giản tình huống, sau đó cúp điện thoại di động, đem Phương Thành Thu ôm đến trên giường đắp chăn, rồi đến phòng tắm pha một chậu nước ấm giúp Phương Thành Thu lau mồ hôi. Vừa làm xong thì thấy bác sĩ của Phương gia bính một tiếng đẩy cửa phòng, theo sau là ông bà Phương đang hoảng hốt. Bác sĩ cũng không nhiều nói, tiến vào liền hỏi Phương Thành Thu có đau bụng hoặc là tiêu chảy hay không, thấy Phương Thành Thu lắc đầu, sau đó cầm lấy ống nghe để phía trước phía sau cậu kiểm tra một lần, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nói với ông bà Phương là cậu bị dị ứng hải sản, không có bệnh nghiêm trọng. Ông bà Phương nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra, còn muốn hỏi thêm một vài điều, bị Phương Thành Thu nhíu mày đánh gãy. Bác sĩ Triệu, bác nhìn con lớn lên, từ nhỏ đến lớn con không bị dị ứng hải sản bác rất rõ ràng, đến cùng chuyện là như thế nào? Bác sĩ Triệu nhìn ông bà Phương cùng bọn họ gật đầu, xoay người ám chỉ bảo Tiêu đi ra. Lục Ngũ gật gật đầu tính toán rời đi, lại bị Phương Thành Thu giữ chặt góc áo. Lục Ngũ lưu lại, nơi này không có cái gì Lục Ngũ không thể nghe. Lục Ngũ kéo tay Phương Thành Thu trấn an vỗ vỗ, đem tay bỏ vào trong chăn, rồi ra vẻ mình như thần giữ cửa đứng ở bên giường. Hai người động tác nhỏ lộ ra thân mật khiến người cảm thấy không khí thật ái muội. Bác sĩ Triệu ho nhẹ mở miệng. Thu thiếu gia, kỳ thật bác là bác sĩ gia đình bên nhà mẹ cậu, bác lưu lại Phương gia làm bác sĩ gia đình chủ yếu là bởi vì cậu. Bác sĩ nói tới đây ngừng một lát, thấy Phương Thành Thu biểu tình không có biến hóa gì, vì thế tiếp tục. Gia tộc bên mẹ cậu nam nhân có chút đặc biệt, mỗi thế hệ đều sẽ có một nam nhân đặc biệt có thân thể giống với cậu. Bọn họ có thể giống nữ nhân mang thai sinh hài tử. Nghe được điều này Phương Thành Thu không thể không khiếp sợ. Cậu từ nhỏ đã chán ghét thân thể dị dạng, thì ra không nghe không biết, gia tộc bên nhà mẹ coi đây như một hiện tượng bình thường. Mang thai sinh con, mỗi thế hệ đều sẽ có người. Phương Thành Thu biểu tình có một chút chấn động, thế hệ trước chẳng lẽ là cậu của con. Ba người gật gật đầu, Phương Thành Thu rơi vào hồi tưởng. Khó trách mỗi lần gặp mặt sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn thấy cậu cùng em họ, cũng không phát hiện hoặc là nghe người ta từng nhắc tới mở. Như vậy, con lần này bị dị ứng cùng loại thể chất này có quan hệ gì? Căn cứ nhiều năm quan sát, các cậu thời điểm mang thai đặc biệt dễ dàng đối với hải sản, cồn, coffee mẫn cảm. Mức độ nhẹ chính là nổi chút hồng ban, bôi chút thuốc là được. Nghiêm trọng chính là trên nôn dưới tiêu chảy, thậm chí hư thai. Nghe đến đó Phương Thành Thu sắc mặt trắng bệch, bác là nói con mang thai, ba người đứng trước mặt cậu lại đồng thời gật gật đầu. Vậy con đây, nói còn chưa dứt lời, bác sĩ nhanh chóng đánh gãy. Góc truyện audio.com. Yên tâm, lần này phản ứng tuy rằng tương đối nghiêm trọng, may mà thai nhi không có việc gì. Phương Thành Thu không muốn hỏi câu này, buông xuống tầm mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào vị trí cái bụng dưới chăn. Cậu không lên tiếng, mặt khác ba người cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời không khí có điểm kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Lục Ngũ đánh vỡ trầm mặc, đã mang thai bao lâu? Về sau cần chú ý cái gì? Có người đặt câu hỏi, bác sĩ mau chóng trả lời. Đã hơn 2 tháng, hiện tại là thai nhi đang ở thời kỳ không ổn định, phải đặc biệt chú ý, bình thường nghỉ ngơi nhiều, không thể mệt nhọc, bổ sung nhiều dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tốt, trăm ngàn không thể đụng đến hải sản, cồn các loại. Coffee không thể uống, đồ uống có ga cũng không được uống. Như vậy, tôi sẽ đi liệt kê danh sách cho cậu, mang thai nên ăn cái gì, kiêng cái gì tôi sẽ viết hết cho cậu. Bác sĩ nói đến đây đột nhiên nhớ lại. Đúng rồi, ta phải đi nấu cháo cho Thu thiếu gia ăn để uống thuốc. Nói xong hô một tiếng đi ra khỏi phòng, còn lại cha mẹ Phương hai người ở lại bắt đầu dò xét. Bà Phương giống như người sai là mình nhỏ giọng giải thích. Xin lỗi con, mẹ không biết con mang thai, còn muốn con ăn hải sản. Không quan hệ, mẹ à, Phương Thành Thu ngẩng đầu. Vì cái gì cha mẹ chưa từng nói cho con việc này? Bà Phương chột dạ rụt rụt cổ, ông Phương vỗ vỗ bà vai vợ cũng chột dạ trả lời. Con trước đây đặc biệt không thích thân thể như vậy, chúng ta đều nhìn ra được. Cho nên về chuyện thân thể khác biệt chúng ta cũng không dám nói cho con. Lục Ngũ nghe được chuyện này mọi thắc mắc đều rõ ràng sáng tỏ. Chuyện này đều rất logic, biết là di truyền gia tộc trong tộc còn có. Đồng bào, chuyện này chẳng phải so với một người cái gì cũng không biết yên lặng thừa nhận càng thoải mái hơn sao? Trong hoàn cảnh như thế mà chỉ số thông minh của cậu còn có thể xây dựng một công ty lớn như vậy thực là kỳ tích. Phương Thành Thu nghe cha mẹ giải thích nguồn gốc thân thể xong thở dài, xem ra nguyên nhân đều là vì cậu tốt, không khỏi hạ giọng nói nhỏ. Tốt, chuyện nên biết cũng đã biết, chuyện hải sản không thể trách mẹ được, thời gian cũng không sớm, cha mẹ nghỉ ngơi đi thôi. Nhìn con mình thân thể suy yếu sắc mặt trắng bệch, ông bà Phương cũng không quấy rầy nữa, dặn dò cậu nghỉ ngơi, bảo Lục Ngũ coi chừng cậu cho tốt, lát sau cũng trở về phòng. Rốt cuộc chỉ còn hai người, Phương Thành Thu vẻ mặt phức tạp nhìn phía Lục Ngũ, muốn nói lại thôi. Lục Ngũ ngồi lên trên giường, ôm lấy Phương Thành Thu ở trán cậu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Cảm ơn em, Thành Thu, đứa bé là của chúng ta. Chấm, sao, Phương Thành Thu ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn Lục Ngũ. Anh không cảm thấy phản cảm, không cảm thấy nam nhân có thể sinh con là kỳ quái. Lục Ngũ cúi đầu cười, ông trời cho em thân thể như vậy, em không vì anh sinh một đứa con béo tốt mới là không phải, uổng phí anh ngày ngày đêm đêm cần lao gieo giống. Phương Thành Thu mặt đỏ lên, anh ăn nói bậy bạ, hai người môi không tự giác hòa cùng một chỗ ôn nhu hôn nhau. Khụ khụ, bác sĩ bưng một chén cháo bóp hơi nóng xuất hiện, đặt ở tủ đầu giường, sau đó xoay người rời đi. Đem cháo và thuốc uống xong thì đi ngủ, mấy ngày nay nên uống thuốc đúng giờ, không được sợ vị thuốc đắng, vì thân thể mình suy nghĩ. Tôi già rồi cũng nên trở về nghỉ ngơi. Bác Triệu, Phương Thành Thu thấy bác sĩ Triệu đi ra khỏi cửa gọi lại. Cảm ơn bác sĩ phất phất tay biến mất ở cửa. Góc chuyện audio.com, Lục Ngũ bưng cháo lên, múc một thìa thổi nguội đúc cho Phương Thành Thu ăn. Phương Thành Thu ghét bỏ nhíu mày, cuối cùng vẫn là há mồm đem cháo nuốt. Lục Ngũ biết cậu không thích vị thuốc bắc trong cháo, thấy cậu ngoan ngoãn uống mỗi lần đúc một ngụm liền ở trên môi cậu liếm một chút. Còn quên một chuyện muốn nói, bác sĩ đi rồi quay lại xuất hiện ở cửa thấy hai người ăn cháo như thế líu lưỡi. Thời gian này cấm chuyện phòng the, nói xong không đợi đối phương phản ứng lại biến mất, Phương Thành Thu đắc ý nhướn mày, tốt anh chịu đựng đi, Lục Ngũ gõ nhẹ trán trêu đùa, thường xuyên nhịn không được là ai a. Khụ, về vấn đề tế nhị này, ông bà Phương đương nhiên vẫn rất lưu ý con mình, dù cho đã phái cận vệ bên cậu nhưng từ trong miệng người khác biết con mình là người cuồng công tác không chơi bời, nên khẳng định cũng muốn biết nguyên nhân bèn mướn người theo dõi, kết quả bị Lục Ngũ bắt được đem đến trước mặt thiếu gia bức cung. Thiếu gia đã quyết định cùng Lục Ngũ sống chung, nên vung tay thả người trở về báo cáo. Con trai cũng đã chấp nhận, cha mẹ còn có thể nói cái gì đây? Tình tiết này ta lười viết, cứ như vậy giải thích một chút đi. Cách chương.